Hắn bước từng bước một tiêu sái đến gần, lại đi tới gần. Vèo, bóng dáng của Thương Lang giống như một tia chớp bắn ra từ trong bụi cỏ. Sức bật của sói thật đáng sợ. Ngay cả một huyền giả cảnh giới chân huyền, dưới trạng thái không hề chuẩn bị, bị một con Thương Lang đánh bất ngờ cũng gần như không có khả năng tránh thoát. Ở trong tầm mắt của Thương Lang, nó cách mục tiêu đã càng lúc càng gần. Hàm răng của nó nhằm vào đúng cổ họng của hắn, sau đó hung hăng cắn lên. Bịch, tình huống khiến Thương Lang không kịp trở tay xuất hiện. Nó rõ ràng đã đụng chạm tới thân thể của người này, lập tức sẽ khiến hắn ngã trên đất, cắn vào yết hầu. Nhưng mà toàn bộ thân thể của nó lại trong nháy mắt trực tiếp xuyên qua từ trên người hắn, hung hăng bổ nhào ngã trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, hình bóng của người thiếu niên kia mới biến mất tại chỗ, mà là một quyền nặng bao hàm huyền lực đã từ bên phải Thương Lang hung hăng hạ xuống, mạnh mẽ nện trên đầu sói của nó, đập khiến nó hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, trực tiếp chết ngất. Vân Triệt vỗ vỗ tay, cũng không nhìn Thương Lang giống như không biết sống chết kia, tiếp tục đi về phía trước. Thế mà chỉ cần dùng một tháng liền vững chắc cảnh giới đầu tiên của tinh thần toái ảnh. Lúc trước ngươi tàn phế 16 năm quả thật lãng phí ngộ tính của ngươi. Mạt Lị không nhịn được nói, nàng vốn tưởng rằng Vân Triệt phải cần ít nhất cũng đến 3 tháng mới có thể luyện thành cảnh giới đệ nhất trọng. Không nghĩ tới gần 1 tháng hắn đã có chút thành tựu, có thể thi triển cảnh giới tinh thần toái ảnh đệ nhất trọng tùy theo ý mình. Thành Tân Nguyệt nằm ở phía đông của Thương Phong Đế Quốc, quy mô rộng gấp 10 lần Lưu Vân Thành. Trong ngoài thành bao gồm tông môn Lâm Lập, hoàng thất Thương Phong cũng ở nơi đây cho xây dựng huyền phủ. Ngay ở Tiêu Tông cùng phần Thiên Môn ở đây đều có phân công, cho nên có đếm cũng không hết số huyền giả trẻ tuổi từ bốn phương tám hướng đến, mưu đồ có thể may mắn gia nhập tông môn, theo đuổi con đường tu huyền. Ngày hôm đó, ở phía đông Tân Nguyệt Thành, một thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi tới. Hắn nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ non nớt. Ánh mắt sâu thẳm, trên mặt cương nghị, cùng hờ hững, càng không phù hợp với tuổi tác. Hắn đi từng bước rất chậm, mỗi một bước chân trên đất đều sẽ lưu lại một vết lõm mơ hồ. Những giọt mồ hôi khiến người nhìn mà giật mình. Từ Thanh Lâm Trấn đến Tân Nguyệt Thành tổng cộng 700 dặm. Vân Triệt mất hơn 1 tháng. Không phải hắn không muốn nhanh, mà là căn bản không thể nhanh hơn được. Lúc bắt đầu xuất phát từ Thanh Lâm Trấn, Mạt Lị muốn hắn tìm một vật nặng 400 cân trở lên, mà Vân Triệt cũng đối với mình đủ tàn nhẫn, tiêu hết số tiền còn lại trên người, trực tiếp từ Thanh Lâm Trấn đến cửa hàng rèn kim loại, mua một khối huyền thiếc nặng 660 cân, sau đó chuẩn bị thức ăn, từ Thanh Lâm Trấn xuất phát. Không có mua huyền mã mà đi bộ, trên lưng vác theo khối huyền thiếc 660 cân. Đến là huyền giả thực sự, trọng lượng đó không là gì. Nhưng đối với người mới vào giai đoạn đầu huyền cảnh, đây không thể xem thường. Ngày thứ nhất, đeo huyền thiếc trên lưng, Vân Triệt mỗi một bước đều phải tiêu hao rất nhiều huyền lực. Đồng thời, vai đau đớn khó nhịn, xương cổ tựa như lúc nào cũng sẽ gãy vỡ. Sau khi đi được 400 bước, huyền lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao hết. Cả người bị khối huyền thiếc ép sát xuống đất, nửa ngày không cách nào đứng lên nổi. Nhưng chỉ nghỉ ngơi một chút, hắn không hề kháng cự, tiếp tục nâng lên. Từng bước hướng về phía trước, cõng lấy khối huyền thiếc, Vân Triệt cứ như vậy dòng dã đi 700 km. Thức ăn của hắn cũng chỉ là lương khô, uống nước có sẵn ở sơn mạch Xích Long. Đoạn đường mà hắn lưu lại giọt mồ hôi cũng đủ để hội tụ thành một dòng suối không nhỏ. Sự cố chấp khủng khiếp của Vân Triệt lần thứ hai khiến Mạt Lị cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì một đường dòng dã như vậy, Vân Triệt đều không đem huyền thiếc trên lưng thả xuống, cho dù toàn thân sức cùng lực kiệt sống lưng chảy máu, hắn cũng không lộ ra chút biểu bài hiện bài xích, càng không có thanh âm thống khổ, trái lại vẫn cực kỳ bình tĩnh. Quãng đường 700 dặm, từ bước đi gian nan ban đầu đến thích ứng chậm chạp, huyền lực vân triệt đã tiêu hao hết lại khôi phục gấp ngàn lần, kiệt sức lại khôi phục, vòng tuần hoàn càng ngày càng dày đặc. Thậm chí nửa tháng trước đã có dấu hiệu đột phá lần hai, nhưng vân triệt ngăn chặn, không cho huyền lực đột phá. Trước khi huyền lực tăng quá mức hung mãnh, hắn nhất định phải để huyền lực trở nên vững chắc, cũng tạo cho thân thể của chính mình có thể hoàn toàn thích ứng và kiểm soát huyền lực. Một ngày kia, cổng thành Tân Nguyệt xuất hiện ở trong tầm mắt, rốt cục cũng đến rồi. Vân Triệt chậm rãi đi về phía trước, khóe miệng lộ ra nét cười. Ngươi bây giờ đồng cấp với huyền thú, dù đánh nhau cũng có thể dễ dàng thắng. Nhưng huyền thú cấp thấp, dù sao chí lực vẫn không cao, hơn nữa thủ đoạn công kích rất ít. Muốn trở thành một cường giả chân chính, ngươi cần dùng nhiều người đối chiến. Như vậy, liền từ thành Tân Nguyệt bắt đầu đi. Mặt Lị làm ra vẻ kinh nghiệm nói. Được, Vân Triệt gật đầu, ánh mắt không sợ hãi chút nào, trái lại hưng phấn cùng chờ mong. Hiện tại đem khối huyền thiếc trên người lấy xuống đi, bây giờ thân thể ngươi đã triệt để thích nghi với huyền lực tăng vọt, không, phỏng chừng đã tăng lên mấy lần, thân thể của ngươi cũng đủ sức chịu đựng được. Vân Triệt buông ra, vứt xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm sâu. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng, không giống người bình thường. Hắn hơi vận khí, đạp trên mặt đất, trực tiếp nhảy lên hơn 100 trượng. Sau đó vững vàng hạ xuống đất. Vung tay phải lên, một ngọn lửa màu đỏ cháy rực trong lòng bàn tay bùng lên. Sau đó nhanh chóng tắt, rồi lại cháy lên, lại tắt, bị hắn kiểm soát. Nói cho ngươi biết một tin tức không tồi. Thân thể ngươi bây giờ đã có thể miễn cưỡng chịu đựng cảnh giới thứ nhất của tà thần thất cảnh. Nói cách khác, khi gặp phải đối thủ không thể đánh bại, ngươi có thể thử mở ra cảnh giới thứ nhất. Có thể mở luôn bây giờ không? Vân Triệt ngạc nhiên nói, chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Thời điểm vạn bất đắc dĩ, có thể mở ra thử một lần. Lấy huyền lực, có thể phách của ngươi bây giờ đã không đến nỗi tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có thể tạo thành tổn thương vĩnh viễn hay không, bản công chúa không dám khẳng định. Trước khi vào huyền cảnh cấp 7, người tốt nhất đừng nên dùng linh tinh. Mạt Lị mang ngữ khí nhắc nhở nói, Vân Triệt vốn còn muốn thử cảm giác ở cấp độ đầu tiên, đồng thời càng muốn nhìn xem mở ra huyền kỹ sẽ cường đại cỡ nào. Nhưng nghe Mạt Lị nói vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn bỏ xuống suy nghĩ này. Vạn nhất thật sự bởi vì thân thể không chịu nổi mà có tổn thương vĩnh viễn, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Đến gần Tân Nguyệt Thành, tường thành hùng vĩ dày nặng mang theo một luồng ngột ngạt xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt. Bên dưới cổng thành cao chót vót, dòng người lui tới không thôi, hiện ra khung cảnh náo nhiệt chưa từng có ở Lưu Vân Thành. Tiến vào Tân Nguyệt Thành, đi bộ trên đường phố, nhìn xung quanh các tòa nhà, cửa hàng nối tiếp nhau, không nhìn thấy điểm cuối. Người người nhốn nháo, tiếng người cười nói như nước thủy triều, cực kỳ phồn hoa, náo nhiệt. Hơn nữa, bất luận nam nữ, già trẻ, cơ hồ trên người đều mang theo huyền khí mạnh yếu khác nhau. Quả đúng là thành trì phù hoa, ngược lại Lưu Vân Thành, quả thực giống như thôn nhỏ hơn. Vân Triệt thổn thức nói, xin chào đại bá, xin hỏi thương hội Hắc Nguyệt ở chỗ nào? Vân Triệt nhìn qua người đàn ông trung niên trông khá hiền lành, lễ phép hỏi. Thương hội Hắc Nguyệt? Người kia trên dưới đánh giá Vân Triệt một chút, trang phục bình thường cộng với tuổi còn rất trẻ, khiến người kia một lần ngờ vực, nhưng chỉ đưa tay chỉ từ nơi này đi về hướng tây, đi qua 7 con phố, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng là đến. Có điều, người trẻ tuổi, thương hội Hắc Nguyệt đó, bất luận mua hay bán, nhất định phải có nhiều tiền. Vân Triệt gật đầu, nói tiếng cảm ơn, dựa theo phương hướng chỉ điểm đi đến, đi qua 7 con phố, sau đó rẽ phải, tiếp tục đi mất nửa tiếng sau. Dòng người bỗng nhiên thưa thớt hơn, ngay cả bầu không khí cũng khác biệt. Một tấm bảng hiệu lớn xuất hiện trong tầm mắt Vân Triệt với dòng chữ Thương hội Hắc Nguyệt. Mặc dù chỉ 4 chữ, nhưng cũng mang theo một lực uy hiếp không tên, không giống với những đường phố phồn hoa, náo nhiệt khác. Số lượng người đi ngang qua nơi này không chỉ rất ít, hơn nữa, đa số bước chân vội vã, miệng đóng chặt. Đừng nói ồn ào, ngay cả người nói chuyện lớn tiếng đều không có, phảng phất e sợ quấy nhiễu đến cái gì. Thương hội Hắc Nguyệt quả nhiên giống hệt lời Gia Gia nói. Vân Triệt thấp giọng tự nhủ. Thương hội Hắc Nguyệt đương nhiên không chỉ là một thương hội đơn giản, có thể làm cho thương hội Hắc Nguyệt hùng bá toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, sau lưng nó chắc chắn là thế lực to lớn, khó có thể tưởng tượng được. Lúc trước khi Tiêu Liệt nói với hắn về thương hội này, từng rất nghiêm túc nhắc qua, ngay cả Thương Phong Đế Quốc, tứ đại tông môn cũng chưa bao giờ dám ở bên trong thương hội Hắc Nguyệt lỗ mãng. Quy định của thương hội cực kỳ nghiêm ngặt, hà khắc, khi giao dịch hoàn toàn, công bằng tuyệt đối, chắc chắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Nhưng thương hội Hắc Nguyệt xưa nay chỉ buôn bán thương phẩm xa xỉ, hàng hóa không giá trị thì tuyệt đối không quan tâm. Cho nên đồ vật được trao đổi ở đây cũng không phải gia đình tầm thường có khả năng mua được. Đối với những thế lực lớn của tông môn mà nói, rất nhiều nguồn tài nguyên đều đến từ thương hội Hắc Nguyệt. Buổi đấu giá của thương hội diễn ra một tháng một lần, xưa nay đều là không thừa chỗ ngồi. Xác nhận được địa điểm của thương hội Hắc Nguyệt, Vân Triệt đi tới một góc không người, sau đó từ bên trong Thiên Độc Châu lấy ra một bình bột nhỏ, nhanh chóng thoa lên mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Mạt Lị tò mò hỏi. Vân Triệt không trả lời. Lúc hắn ngẩng mặt lên, nguyên bản khuôn mặt non nớt đã không thấy, thay vào đó là một khuôn mặt trung niên cương nghị, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy tang thương. Hắn tỉ mị xoa thuốc bột vào tay, để hai cái tay nhìn qua có vẻ nhăn nheo một chút. Sau đó hắn lại lấy ra một áo khoác cũ nát, thay hắc y trên người, lấy chiếc mũ vành rộng đội lên đầu, che một nửa mặt. Ngươi biết dịch dung sao? Mạt Lị ngạc nhiên hô lên. Đối với thần y mà nói, dịch dung tính là gì? Vân Triệt đắc ý nở nụ cười, gương mặt thay đổi trở nên cứng rắn mà lạnh lẽo, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn. Thương hội Hắc Nguyệt bất luận ở nơi nào cũng sẽ có một người đứng đầu, không người nào có thể thay thế. Chỉ cần là thứ đáng giá, thương hội đều sẽ mua, cũng sẽ bán. Nói không chắc còn có y phục đẹp cho ngươi. Chúng ta vào xem một chút đi. Chỉ cần nói đến y phục đẹp, Vân Triệt rõ ràng nghe được Mạt Lị phát ra tiếng nuốt nước bọt. Đối với dân thường, đối với thương hội Hắc Nguyệt đều phải kính nể, cho nên lúc đi qua nơi này đều sẽ vội vàng qua, không dám có bất kỳ động thái xúc phạm nào. Nhìn Vân Triệt một thân trang phục kỳ quái đi tới làm không ít người chú ý, nhưng lúc nhìn bước chân hắn trầm ổn tiêu sái tiến vào, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt cũng không ít kính nể. Người có khả năng đến thương hội giao dịch, không thể nghi ngờ đó là nhân vật lớn. Thương hội rất lớn, bên trong yên tĩnh, mang theo một loại cảm giác ngột ngạt, như có như không. Người bình thường sau khi bước vào đều sẽ bị không khí nơi này áp bức. Trên kệ hàng hóa nhiều không kể xiết, xếp đầy đủ các loại hàng rực rỡ muôn màu, dược liệu, đan dược, vũ khí, bảo hộ, bảo thạch, huyền đan của huyền thú cấp thấp, thậm chí huyền kỹ cấp thấp, không thiếu gì cả. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đồ vật nơi này có giá cả không ít, gia đình bình thường dốc cả một đời cũng không mua nổi. Đứng sau quầy là một nam tử nhìn qua khoảng 30 tuổi. Hắn ta nhiếc mắt nhìn Vân Triệt, sau cho dù đối mặt với một người ăn mặc quái dị, ánh mắt vẫn không hề gợn sóng, mặt không chút thay đổi, nói: mua hay bán? Vân Triệt cũng không phí lời, giơ tay phải lên, đem bán 3 viên đan dược màu đỏ thắm đặt trên quầy, âm thanh lạnh như băng: 3 viên hỏa linh đan, ra giá đi. Ba viên đan dược màu đỏ mà lúc trước Vân Triệt ở hang động Viêm Long hái được hỏa linh thảo. Sau đó rèn luyện ra hỏa linh đan. Hỏa linh đan, khuôn mặt cứng đờ của người đó cũng thay đổi không ít. Hắn cầm lấy một viên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thất thanh, 10 phần tinh luyện hỏa linh đan. Một viên đan dược được tạo ra phải tùy thuộc vào dược liệu và lưu trữ dược liệu. Chưa chọn lò luyện, khống chế, lửa cùng với rèn luyện kỹ xảo, mà những quá trình này, dược lực đều có khả năng mất đi, đặc biệt là phần đoạn luyện. Cho dù là đan dược sư giỏi đến đâu, cũng ít khả năng khiến dược lực hoàn toàn không tiêu tán. Có lẽ đó, phẩm chất đan dược 6 phần 10 đã là thượng phẩm, 7, 8, 9 phần chính là cực phẩm hiếm thấy. 9 phần 10 chỉ có những đỉnh cấp đan dược sư mới có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm. Mà 10 phần dù cho qua tay đỉnh cấp đan dược sư cũng vạn lần khó gặp. Phẩm chất đan dược càng cao, có được lực ở trong người, tốc độ luyện tập tự nhiên cao hơn một tầng. Giá cả cũng tăng theo chất lượng đan dược. Cùng một loại đan dược, loại 8 phần 10 so với 7 phần 10 ít ra cũng đắt ra gấp đôi, mà 9 phần 10 ở trên thị trường ít khả năng nhìn thấy, hoặc là để cho đệ tử tông môn sử dụng, hoặc là dùng để tiến cống. Cho tới 10 phần, ngay cả người đứng đầu thương hội Hắc Nguyệt ở Thiên Huyền Đại Lục cũng khó gặp, mới chỉ nói đến một viên 10 phần tinh luyện mà thôi. Người quản sự rất nhanh đã phát hiện toàn bộ 3 viên hỏa linh đan này đều là 10 phần tinh luyện, đều làm cho con mắt của hắn đều trực tiếp trợn trừng lên. Hỏa linh thảo vốn đã khó tìm, luyện chế hỏa linh đan càng không dễ, mà hỏa linh đan 10 phần tinh luyện hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Hắn có thể tưởng tượng 3 viên hỏa linh đan này nếu bị huyền giả tu luyện hỏa hệ huyền công nhìn thấy, phỏng chừng sẽ thèm nhỏ dãi, ngay cả con ngươi đều rơi xuống. Ra giá đi, Vân Triệt lạnh lùng lặp lại. Người kia cấp tốc hoàn hồn, sau đó vội vã tìm một hộp gỗ màu đen, đem 3 viên hỏa linh đan để trong đó để ngừa dược lực tiêu tán. Lúc này đối mặt với Vân Triệt, trong thần sắc cũng nhiều thêm phần cung kính. Tiện tay chính là 3 viên hỏa linh đan 10 phần tinh luyện, hơn nữa lại còn lấy ra bán ra lấy tiền. Càng không nói ở thương hội Hắc Nguyệt lại có mặt lạnh ngạo mạn như vậy. Đây tuyệt đối là đại nhân vật. Hắn cẩn thận nói, 3 viên 10 phần tinh luyện hỏa linh đan, cực phẩm trong cực phẩm. Giá cả, một viên trả ngươi 100 huyền kim sắc tím, 300 huyền kim sắc tía được không? Vân Triệt trầm mặc một lát, thấy Vân Triệt nửa ngày không nói gì, quỹ viên trong lòng một trận thấp thỏm. Hắn đã quyết định nếu như đối phương không hài lòng, hắn sẽ không chút do dự tăng giá. 3 viên hỏa linh đan 10 phần tinh luyện, cho dù ở nơi nào đều là cực phẩm. Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện hỏa hệ huyền công vô số, nếu như bán cho những đại tông môn kia, mỗi một viên đều có giá trên trời. Bất quá hắn hiển nhiên đoán không được Vân Triệt trầm mặc không phải là bởi vì ít tiền, mà trực tiếp bị cái giá này sợ rồi. 300 huyền kim sắc tía, ta đây chính là 3 triệu tiền hoàng tuyền, một người bình thường phải kiếm gần cả trăm năm. Ở Thương Vân Đại Lục một đời, thời điểm hắn theo sư phụ đều là chế thuốc cứu người, chưa bao giờ thu lấy một phân một hào. Sau khi sư phụ qua đời, hắn dùng thiên độc châu rèn luyện đan dược đều để mình ăn, dùng để nâng cao thực lực, cho nên giá cả đối với các loại đan dược giá thị khái niệm này hắn cũng không rõ ràng. Hắn vốn cho là mình tiện tay lôi ra một viên hỏa linh đan có thể bán ra một huyền kim sắc tía đã tương đối khá, bán 3 viên đủ để hắn tiêu xài một thời gian. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp định giá 300 huyền kim sắc tía, làm hắn kinh sợ đến mức nửa ngày không nói lên lời. Đồ chơi đan dược này lại đáng giá như thế. Ở trên trời, Huyền Đại Lục, đan dược tốt tác thực đắt kinh khủng, bởi vì những cực phẩm đan dược kia cơ hồ để tu luyện huyền công, phương pháp duy nhất cấp tốc tu luyện huyền lực. Có một người mấy năm khổ tu không sánh được người khác, uống vào một viên đan dược, thấy hắn nửa ngày không hé răng, quản sự lại kích động nói: nếu ngươi đối với cái giá này không hài lòng, vậy thì thành giao. Vân Triệt lại không chờ hắn nói xong, lập tức đồng ý. Thấy đối phương cứ như vậy trực tiếp đáp ứng, nhân viên cửa hàng trong lòng vui mừng vô cùng, dùng 300 huyền kim sắc tía mua lại, bán cho những đại tông môn 1.000 huyền kim sắc tía một viên, đối đủ khiến họ tranh giành bể đầu. Hắn nhanh chóng thu hồi linh đan, một lát sau lấy ra một tấm kim phiếu ánh tím lóng lánh giao cho Vân Triệt. Đây là kim phiếu của ngài, xin cầm lấy, nếu có nhu cầu gì hoan nghênh đại giá quang lâm thương hội của chúng tôi lần nữa. Kim phiếu màu tím đại diện cho số huyền kim sắc tím có trong đó. Vân Triệt sau khi kiểm tra bên trong một phần không thiếu, vừa lúc 300 huyền kim sắc tía. Vân Triệt dòng dã hai đời cũng không cầm qua nhiều tiền như vậy. Ngày trước 16 năm hắn tất cả tích trữ cũng chỉ có hơn 1.000 hoàng tuyền tiền, 300 huyền kim sắc tía phải mất bao lâu mới có thể tiêu hết. Nếu như tiểu cô thấy nhất định cũng sẽ sợ hãi đi. Thu hồi lại thẻ huyền kim, Vân Triệt không lập tức rời đi, tay phải lại vỗ bàn một cái, dùng giọng nói lạnh lùng nói: một viên huyền đan ra giá. Lúc Vân Triệt đem viên huyền đan màu đỏ thắm đặt ở trên quầy, trong đầu của hắn nhất thời truyền đến tiếng: Mạt Lị, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn bán nó đi? Ngươi điên rồi sao? Không không, ta đương nhiên không thể đem nó bán đi. Vân Triệt vội vã phủ nhận: ngươi yên tâm đi, ta chỉ muốn dọa bọn họ, thuận tiện cho việc sau này mà thôi. Mạt Lị không thèm nói chuyện nữa. Huyền đan, quỹ viên có chút nghi ngờ cầm lấy: ngươi ở thương hội, cho dù cấp thấp nhất cũng có nhãn lực kinh người. Nhưng hắn không cách nào tin tưởng được đây chính là một loại huyền đan. Cầm huyền đan trong tay vuốt nhẹ một lát, sau mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, con mắt gắt gao trừng lớn, hai tay đồng thời run lẩy bẩy: chuyện này, long đan, vương huyền long đan. Hừ, ngạc nhiên cái gì, lập tức ra giá. Vân Triệt dùng thanh âm thiếu kiên nhẫn nói. Quản sự đem huyền đan để lại trên quầy, trong lúc nhất thời không dám cầm lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt cũng biến hóa long trời lở đất. Hắn cẩn thận nói: quý khách xin chờ một chút, chuyện lớn như vậy tiểu nhân không làm chủ được. Nói xong hắn xoay người hô: Phổ lão, mau tới đây, có buôn bán lớn, nhanh. Tiếng nói của hắn dứt không bao lâu, một ông lão khá gầy từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống. Cầu thang là làm bằng gỗ, nhưng bước đi của ông lão không phát ra âm thanh kẹt kẹt. Đôi mắt có vẻ ôn hòa, nhưng ánh sáng bên trong phát ra vô cùng lạnh lẽo, mà người này không một ai ở Tân Nguyệt Thành không biết. Trưởng quỹ của thương hội Hắc Nguyệt, Phổ Hà. Buôn bán lớn, Phổ Hà đi tới, thản nhiên nhìn Vân Triệt một chút, ánh mắt ôn hòa, nhưng ẩn hàm vẻ ngạo nghễ. Phổ lão, ngươi xem. Cổ viên cầm lấy huyền đan, hai tay run rẩy đưa tới trước mặt Phổ lão. Phổ lão lườm hắn một cái, bất mãn nói: thực sự, càng ngày càng không tiền đồ, một viên huyền đan nho nhỏ có thể cho ngươi kích động thành bộ dáng này. Cái này chẳng lẽ là huyền đan sao? Ngươi bày ra bộ dạng này chẳng phải để người ngoài cảm thấy chúng ta chưa từng thấy qua. Phổ Hà một bên dạy dỗ, một bên đem huyền đan cầm lên. Một khắc kia, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, bàn tay run rẩy một hồi. Lão vội vã đem mắt nhìn sát vào, sử dụng huyền lực cẩn thận nhận biết huyền đơn, thở hắt mấy hơi, toàn thân run rẩy, râu mép nhếch lên, phát ra tiếng hét so với quỹ viên ít nhất cao hơn 8 độ. Sợ hãi: Vương Huyền Long Đan, Quỹ viên âm thầm lườm hắn một cái. Mới vừa rồi còn nói ta, hiện giờ lại hét còn gấp mấy lần ta. Ừ, chỉ là một viên vương huyền đan liền khiến các ngươi kinh hãi như vậy. Thương hội Hắc Nguyệt thực sự càng ngày càng không có tiền đồ. Phổ Hà khiếp sợ cực độ. Một thanh âm khàn khàn từ bên tai lão truyền đến. Lão vội vã thu lại vẻ mặt, nhìn về phía Vân Triệt, chăm chú đánh giá một phen. Cẩn thận đặt viên vương huyền long đan xuống, trên mặt cũng lộ ra tư thái cung kính. Vị quý khách này không biết tôn tính đại danh là gì. Lúc mới từ trên lầu đi xuống, lão còn liếc Vân Triệt một chút, thấy bộ mặt trắng bệch như ma, trong lòng còn khịt mũi, coi thường, bởi vì Tân Nguyệt Thành vẫn không có ai dám đứng nước thương hội Hắc Nguyệt lên mặt. Nhưng bây giờ, Phổ Hà cảm thấy cử chỉ này không thể bình thường hơn được. Một người lấy ra vương huyền long đan, đó khủng khiếp cỡ nào. Còn phải nhìn sắc mặt của thương hội Hắc Nguyệt này sao? Lão vừa chăm chú đánh giá người trung niên này một phen, trong lòng càng giật mình. Người này trong mắt che giấu thực sự quá sâu, sắc bén, ngay cả lão cũng hoàn toàn không có cách nào thấy rõ mảy may chút suy nghĩ của đối phương. Đôi mắt Vân Triệt híp lại, ánh mắt và thanh âm đều lạnh thêm mấy phần. Thương hội Hắc Nguyệt làm ăn từ lúc nào, phải hỏi tên tuổi rồi hả? Lời nói này, Phổ Hà đột nhiên cảm thấy một vệt sát khí, tuy rằng chỉ tháng qua, lại làm cho tóc gáy đều bị dựng lên. Lão cả đời giết qua vô số người, đã từng suýt chết, cho nên đối với thứ sát khí này đã rất quen thuộc, cũng rất mẫn cảm. Nhưng cuối cùng một đời, lão đều chưa từng cảm thụ qua sát khí kinh khủng như vậy. Không thể nào tưởng tượng được, đến tột cùng đã giết bao nhiêu người mới có thể nắm giữ cảnh giới sát khí khủng bố như vậy. Vạn người, 10 vạn người, cũng có thể 1 triệu người, quỷ thần đều kinh hãi. Chỉ sợ là địa ngục Tu La trong truyền thuyết, sát khí bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Trái tim Phổ Hà hoàn toàn nhảy lên kịch liệt. Trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Những năm này ở Tân Nguyệt Thành, đây vẫn là lần thứ nhất phải đổ ra mồ hôi lạnh. Một sắc mặt trắng bệch, lạnh lẽo, nắm giữ sát khí kinh người, có thể mặt không biến sắc, lấy ra vương huyền đan. Đây là cảnh giới gì? Sát khí như vậy, giết người đối với hắn mà nói giống như ăn cơm. Nếu khiến hắn không vui thì... Nghĩ tới đây, Phổ Hà mồ hôi lạnh ướt lưng, dây thần kinh căng như dây đàn, vẻ mặt càng thêm cung kính. Không, không, Phổ Hà tuyệt đối không có ý đó. Chỉ là có thể giết vương huyền thú, chỉ có thể là vương huyền chân long, là cường giả đều khiến người người ngước nhìn. Phổ lão trong lúc đó lòng sinh ngưỡng mộ, cho nên lỡ lời. Lão rất muốn biết cái kẻ đáng sợ này tột cùng ở cảnh giới cỡ nào, nhưng có cho lão 100 lá gan, lão cũng không dám đi thăm dò huyền lực Vân Triệt. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, sát khí biến mất, không còn tăm hơi. Phổ Hà cũng bí mật thở vào nhẹ nhõm, cẩn thận nói. Vương huyền đan cực kỳ quý trọng, không cần nói ở Tân Nguyệt Thành, toàn bộ Thương Phong Đế Quốc đều là 100 năm khó gặp một viên. Không biết quý khách tại sao phải đem báo bảo vật như vậy bán đi. Đối với ta vô dụng, Vân Triệt mặt không chút thay đổi nói. Đối với hắn vô dụng, Phổ Hà lại thêm một trận kinh hoàng. Ngay cả vương huyền đan cũng không cần, người này phải là cảnh giới gì? Phổ Hà cười khổ một tiếng nói. Quý khách, trong lòng Phổ Hà ngàn vạn lần muốn lưu lại vương huyền long đan này, chỉ là không dám giấu quý khách. Vương huyền long đan thực sự quá quý trọng, giá trị cao, căn bản là không có cách đánh giá. Phổ Hà đó coi như đem này toàn bộ phân hội của thương hội Hắc Nguyệt này đều đặt cọc cho quý khách, cũng không trả được một nửa giá trị vương huyền long đan này. Chỉ có điều, nếu như khách quý thật sự muốn bán nó mà nói, có thể đi phân hội của Hắc Nguyệt Thương Hội thiết lập tại Thương Phong Hoàng Thành nhìn xem, bên kia nhất định sẽ đưa ra một cái giá tuyệt đối khiến ngài vừa ý. Vừa nói, Phổ Phổ Hà cẩn thận cầm lấy Vương Huyền Long Đan, đặt tới trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt lặng yên, không tiếng động, cầm lại Huyền Đan, trên mặt không tỏ vẻ gì, cũng lập tức rời đi, mà thình lình nói: Tư Không Hàn là ai? Vấn đề này khiến Phổ Hà ngẩn ra, hơi chút do dự, sau đó cẩn thận nói: Trong thành Tân Nguyệt này, Phổ Mỗ chỉ biết một người tên là Tư Không Hàn. Hắn là đại trưởng lão Huyền Phủ của Tân Nguyệt Huyền Phủ trong Hoàng Thấp lập ra, là người rất khiêm tốn, chính phái ở Tân Nguyệt Thành có uy vọng rất cao. Khách quý chính là, có gì sâu xa với Tư Không Hàn? Vân Triệt chính là hừ lạnh một tiếng, vốn khinh thường cho câu trả lời, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Mạt Lị: Không được đi, bản công chúa muốn chiếc váy màu đỏ đó, mua về, mua về. Bước chân của Vân Triệt khựng lại, đành phải quay người lại, nhìn về phía phương hướng Mạt Lị chỉ. Ở phía trên, bên trái, giá hàng vĩ đại, hắn thấy được một bộ xiêm y màu đỏ chót, xiêm y tinh xảo, hiển nhiên làm vì thiếu nữ, vì thế chỉ ra một ngón tay, liếc mắt nói: Váy nữ hài kia, ra giá. Thấy Vân Triệt xoay người, sau đó lại quay trở lại, dọa Phổ Hà nhảy dựng lên. Hắn vội vã liếc nhìn chiếc váy kia, nói: Quý khách, người có khả năng không biết, chiếc váy hồng huân lưu tiên này chế tạo vì nữ hài dưới 14 tuổi, kiểu dáng tinh xảo, khả năng rất không thích hợp với tôn phu nhân. Vân Triệt âm thầm trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: Nữ nhi, Mạt Lị. Lúc này Phổ Nhi mới chợt hiểu ra, vội vàng nói: Váy hồng huân lưu tiên này dùng vải thiên làm tơ tốt nhất thêu thành, chẳng những hình thức tinh xảo đẹp mắt, thêm vào đó còn sâu chuỗi trọn vẹn 81 viên xích huyền tinh làm tua rua, chẳng những sáng rọi kinh diễm, hơn nữa hộ thể trừ tà, ôn nhuận da thịt. Toàn bộ Tân Nguyệt Thành này chỉ có một bộ này, cho nên giá tiền tương đối đắt một chút, cần 500 tử huyền tệ. Tuy ngoài mặt Vân Triệt vô cùng chấn động, nhưng trong lòng đã có mấy vạn con thảo nê đã vùn vụt chạy qua. Vân Triệt đương nhiên biết, xích huyết tinh chẳng những sắc màu tươi đẹp, hơn nữa nhẹ nhàng như không, đeo một viên ở trên người sẽ có được tác dụng ôn nhuận khí huyết, xua hung tránh ma quỷ, cho nên giá xa xỉ. Mà trên váy lưu tiên này lại sâu chuỗi từng dây tua rua đỏ óng ánh, lại toàn bộ là xích huyết tinh vẻn vẹn 81 viên, mà giá trị cái váy lại cao tới 500 tử huyền tệ. Vốn 300 tử huyền tệ tới tay Vân Triệt một đêm phất nhanh, còn tưởng rằng có thể thỏa thuê tiêu xái đủ, ai biết thậm chí ngay cả một bộ xiêm y của nữ hài cũng mua không nổi. Hắc Nguyệt Thương Hội đánh giết ngàn đao này bán đều là chút đồ gì. Trước khi mình đến Tân Nguyệt Thành, còn nhiều lần thề son sắt sẽ đáp ứng hứa hẹn với Mạt Lị, mua cho nàng bộ xiêm y đẹp mắt nhất. Kết quả bộ đầu tiên nàng nhìn trúng liền, giống như nhìn thấu tình huống quẫn bách của Vân Triệt. Phổ Hà ngay cả do dự cũng không có, đưa tay lên đã hút lấy chiếc váy hồng luân lưu tiên đó tới, sau đó đặt trước mặt Vân Triệt, cười ha hả nói: Quý khách, cầm Vương Huyền Đan mà đến, vốn để mắt đến Phổ Mỗ, nhưng tiểu điếm này của Phổ Mỗ thật sự tái lực đê hèn, khiến khách quý cười chê. Váy hồng huân lưu tiên này coi như lễ nhận tội đưa cho khách quý, coi như là. Phổ Hà nuốt một ngụm nước miếng, giọng trở lên dè dặt, cẩn trọng. Bèo nước, gặp gỡ, kết giao bằng hữu. 500 tử huyền tệ, cho dù cũng tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ đối với tiểu nhân hội của Hắc Nguyệt Thương Hội này của bọn họ mà nói. Nhưng nếu như có thể thu được hảo cảm của đại nhân vật này, kéo được một nhân tình nhỏ, kia tuyệt đối ngàn vạn lần đáng giá. Vân Triệt giả vờ, giả vịt, trầm mặc một hồi, sau đó cầm lấy váy hồng luân lưu tiên, xoay người chậm rãi rời đi, thuận tiện bỏ lại một câu trầm thấp: nhân tình này ta nhớ kỹ. Vẫn nhìn Vân Triệt biến mất trong tầm mắt của mình, Phổ Hà mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Theo bản năng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu nhị vẫn luôn luôn đứng bên cạnh, không dám chen vào, nói lúc này đã đi tới. Nhỏ giọng nói: Phổ lão, Tân Nguyệt Thành từ khi nào ra dân nhân vật như thế? Lại lấy một viên huyền đan cấp vương huyền này. Khi ta vừa mới phát hiện viên huyền đan này là cấp vương huyền, tim đập bị dọa đến thiếu chút nữa ngừng. Nếu chuyện Tân Nguyệt Thành xuất hiện vương huyền long đan truyền bá ra ngoài, toàn bộ Tân Nguyệt Thành, không, không, cao thủ trong vòng ngàn dặm, không còn, phải đến ùn ùn kéo đến. Đến cả thành Tân Nguyệt, chẳng phải là... Nói đến đây, tiểu nhị kia cũng hơi run run. Ngươi ngốc hả? Phổ Hà trợn mắt nhìn. Người kia sao có thể là người của Tân Nguyệt Thành? Nếu thành Tân Nguyệt có nhân vật như thế, chúng ta có thể không biết sao? Hơn nữa, tùy tiện liền là một viên vương huyền long đan, còn muốn bán nó, hiển nhiên vốn không coi vương huyền long đan là quan trọng. Cảnh giới huyền lực của người này đoán chừng đã vượt qua khỏi phạm vi lý giải của chúng ta. Người như vậy, hắn sẽ sợ người khác mơ ước vương huyền long đan của hắn sao? Nhưng mà khi hắn đi vào, ta đã thăm dò huyền lực của hắn, giống như mới chỉ nhập huyền cấp 1 mà thôi. Cho nên nói, ngươi vẫn còn quá trẻ. Phổ Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời thấm thía nói: một người có thể liệp sát vương huyền thú cấp bậc huyền lực của hắn, ngươi sao có thể thăm dò đến? Đến cảnh giới kia, thường thường có thể tùy ý khống chế bản thân, phóng thích ý thức huyền khí ra ngoài. Đừng nói thăm dò đến nhập huyền cấp 1, ngay cả sơ huyền cấp 1 cũng không kỳ quái. Về sau lại gặp được khách nhân có huyền lực thấp kém, nhất là người lớn tuổi, nên ngàn vạn lần đừng quá ngạo mạn. Nói không chừng bọn họ chính là cao thủ đứng đầu đạt tới cảnh giới kia. Dạ, tiểu nhị vội vàng gật đầu, sau đó lấy ra hộp hắc mộc đựng hỏa linh đan kia. Đúng rồi Phổ lão, trước khi hắn lấy ra huyền đan còn đưa 3 viên hỏa linh đan. Hơn nữa 3 viên hỏa linh đan này toàn bộ đều 10 thành. Cái gì? Phổ lão cả kinh, vội vàng cầm 3 viên hỏa linh đan trong tay. Giây lát, giọng nói run rẩy lên: tùy tay ra đan dược 10 thành, chỉ có đan dược sư cao nhất của tông môn cao cấp nhất mới có năng lực làm được. Người vừa rồi kia, hắn rất có thể là từ chỗ tầng thấp thánh vực hoặc hải diện tới, khó trách thậm chí có sát khí đáng sợ như vậy. Sát khí nặng nề trong nháy mắt khiến Mạt Lị cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Đó là một loại gần như hóa trống rỗng thành thật, hoàn toàn không kém sát khí dưới trạng thái khi nàng nổi giận. Mà sát khí không cách nào bồi dưỡng, càng không cách nào thông qua phương pháp gì đi giả tạo. Chỉ có trong quá trình khiến cho vô số sinh linh đánh mạng, tích lũy một chút mà sát khí muốn đến trình độ lạnh thấu xương như băng kia, ít nhất phải từng giết vài chục vạn người, thậm chí mấy trăm vạn người. Chân chính khiến Phổ Hà của Hắc Nguyệt Thương Hội có thực lực cường đại địa huyền cảnh giới sợ đến không thở cũng không dám thở, chính là sát khí trong nháy mắt đó. Bằng không, lấy nhãn lực sâu sắc và kinh nghiệm đối mặt với vô số người trong những năm này của Phổ Hà, không chắc sẽ không sinh ra hoài nghi Vân Triệt. Bước chân của Vân Triệt ngừng lại một chút, sau đó phiền muộn nói: ta nói ra ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng chúng ta thật sự là một loại người. Trừ bỏ Thương Phong Hoàng Thành ở Hoàng Đô, Thương Phong Hoàng Thất, Thiết Hạ Huyền Phủ, Hoàng Thất ở tổng cộng 72 tòa thành thị, Tân Nguyệt Thành chính là một trong số đó. Hơn nữa, trong tất cả các huyền thủ phủ Hoàng Thất, thực lực của Tân Nguyệt Huyền Phủ cũng cầm cờ đi trước. Hơn nữa, ngưỡng cửa vào phủ không tính là cao, ít nhất so với các tông môn trung đẳng có danh tiếng kia đều thấp hơn nhiều. Cho nên, hàng trăm người mộ danh